Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 425. Thái Thượng Kiếm Thánh, Tây Môn Suy Tuyết chiêu kiếm này rất lợi hại, thậm chí trong công kích có chứa ý chí võ đạo bình thường công kích, làm cho kiếm pháp đựng mạnh mẽ kiếm đạo ý chí, kiếm đạo càng là thuần túy, thật giống muốn tiêu diệt, phá diệt phía trước tất cả. Nhất kiếm Tây Lai, kiếm thần một chiêu kiếm, Tây Môn Suy Tuyết khiến ra một đòn toàn lực, đến loại này đẳng cấp tu vi, chiến đấu, có lúc thắng lợi cũng chính là một hai chiêu vấn đề. Một chiêu thăm dò, một chiêu chính thức công kích, nhiều hơn nữa, cũng là lãng phí. Đối diện Tây Môn Suy Tuyết chiêu kiếm này công kích, đường mục công kích cũng không yếu, thậm chí càng mạnh hơn. Sau đó ở mọi người tộc khán giả quan tâm dưới, toàn bộ thiên võng võ đài thật giống vặn vẹo giống như vậy. Cuối cùng, Tây Môn Suy Tuyết vẫn không có thể chiến thắng đường mục. Bị đường mục giết chết, khiêu chiến đường mục thất bại, Tây Môn Suy Tuyết thất bại, làm cho rất nhiều người đối với khiêu chiến đường mục không có tự tin. Dù sao Tây Môn Suy Tuyết không yếu, thậm chí rất mạnh, cường giả như vậy đều thất bại, rất nhiều cường giả cũng không có tự tin. Vì vậy rất nhiều người từ bỏ đối với đường mục khiêu chiến. Nếu là nói ở Tây Môn Suy Tuyết khiêu chiến trước, rất mạnh mẽ bao nhiêu đối với mình rất tự tin. Muốn đối với đường mục khiêu chiến nhân số đông đảo, Tây Môn Suy Tuyết khiêu chiến đường mục thất bại sau khi, trong nháy mắt, làm cho muốn khiêu chiến đường mục cường giả số lượng lập tức giảm thiểu gấp trăm lần không. Thôi, có điều coi như giảm thiểu gấp trăm lần không ngừng, trong nhân loại, vẫn có rất nhiều cường giả muốn khiêu chiến đường mục. Dù sao đối lập với hiện tại nhân loại số đếm tới nói, dù cho giảm thiểu gấp trăm lần, vẫn như cũ có suy nghĩ rất nhiều muốn khiêu chiến đường mục tồn tại. Tây Môn Suy Tuyết khiêu chiến lại thất bại, như ta có thể chiến thắng người này hoàng, há không phải nói rõ ta so với Tây Môn Suy Tuyết lợi hại. Tây Môn Suy Tuyết khiêu chiến đường mục, không chỉ có mọi người tộc quan tâm, làm Tây Môn Suy Tuyết túc địch, Diệp Cô Thành cũng là quan tâm money, bất kể là trong tiểu thuyết, vẫn là điện ảnh, trong TV, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành Tử Cấm Đỉnh cuộc chiến. Về thực chất là kẻ tám lạng người nửa cân, cũng không thể đủ chân chính phân ra thắng bại. Theo những thế giới này hóa hư là thật, giáng lâm địa cầu, hai người cũng gặp gỡ quá. Nhưng hai người bất kể là tư chất, vẫn là sức chiến đấu, càng là cảnh giới, đều là gần như lẫn nhau đều không có lòng tin chiến thắng đối phương. Nhưng hai người lại thấy đối phương xem thành đôi tay, có thể nói hai người là cũng đối thủ, cũng bằng hữu bình thường tồn tại. Đó là đánh ra đến tình bạn. Đúng là như thế. Diệp Cô Thành tự nhiên hy vọng chiến thắng Tây Môn Suy Tuyết. Lúc này Tây Môn Suy Tuyết khiêu chiến đường mục thất bại, hắn liền hy vọng thông qua khiêu chiến đường mục thành công đến gián tiếp chiến thắng Tây Môn Suy Tuyết. Vì vậy không do dự, Tây Môn Suy Tuyết bên trong, Diệp Cô Thành sẽ theo sau đối với đường mục tiến hành khiêu chiến. Có điều chiến đấu rất nhanh sẽ kết thúc. Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên tuy rằng lợi hại, nhưng vẫn như cũ không phải đường mục đối thủ, cuối cùng cũng khiêu chiến thất bại. Diệp Cô Thành thất bại, làm cho muốn khiêu chiến đường mục cường giả càng thêm thiếu. Lúc này không phải tuyệt đỉnh thiên tài, không có đăng đỉnh thực lực, còn thật không có tự tin có thể khiêu chiến thắng đường mục. Ta Thái Thượng Kiếm Thánh khiêu chiến nhân hoàng, một cường giả cấp cao nhất rốt cục ra tay rồi. Nhưng là Thái Thượng Kiếm Thánh, Thái Thượng Kiếm Thánh, lại xưng Thái Thượng Lão Quân, Lão Tử, là đạo gia tổ sư gia. truyền thuyết đông đảo. Ở mạt thế trước, không chỉ có các loại truyền thuyết danh tiếng vang dội, truyền thừa thiên cổ, càng là có các loại phiên bản truyền thuyết. Này vô số truyền thuyết hóa thành thế giới, cuối cùng lấy tối chính quy phiên bản làm trụ cột, hình thành Thái Thượng Đạo Tổ. Này Thái Thượng Đạo Tổ vì khác nhau trước đây có thân phận, gọi là Thái Thượng Kiếm Thánh. Thái Thượng Kiếm Thánh không chỉ có tư chất quyết định, tu vi, cảnh giới, tiến hóa đẳng cấp càng là cao cường, thuộc về cao cấp nhất tồn tại một trong. Thực lực đó không biết Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành cường lớn hơn nhiều, đã có cấp 5 cấp 6 tiến hóa đẳng cấp. Đối diện Thái Thượng Kiếm Thánh khiêu chiến, Đường Mục không dám khinh thường, vừa bắt đầu liền rơi vào trong khổ chiến. Phải biết, Thái Thượng Kiếm Thánh có rất nhiều truyền thuyết, kỳ thực Thục Sơn kiếm phái loại này kiếm tu tổ sư ra, mà vô số trong truyền thuyết, nhưng là cấp 6 tiến hóa giả tồn tại. Vì lẽ đó dung hợp sau Thái Thượng Kiếm Thánh, không chỉ kiếm thuật nhập đạo, càng là có cấp 6 tiến hóa giả cảnh giới tồn tại, khả năng đủ phát huy được sức chiến đấu càng mạnh mẽ hơn. Đúng là như thế, Đường Mục vừa bắt đầu liền rơi vào rồi hạ phong. Nếu không là Đường Mục bản thân cứng chắc, sợ là sớm đã bị thua. Nhưng coi như vậy, chiến đấu bắt đầu, Đường Mục rơi vào bị động cục diện, trở nên tràn ngập nguy cơ. Thật dài một quãng thời gian mới dần dần ổn định thế cuộc. Này Thái Thượng Kiếm Thánh hiếu kỳ, Nhân Hoàng lại bị đè lên đánh. Chẳng lẽ người này có thể khiêu chiến Nhân Hoàng thành công không được? Tục truyền nói Thái Thượng Kiếm Thánh kiếm pháp nhập đạo, vẻn vẹn ở Linh Bảo Đạo Quân bên dưới, thực lực rất là mạnh mẽ. Nhìn dáng dấp Nhân Hoàng rơi vào khổ chiến, rất khả năng muốn thất bại. Nhìn thấy Đường Mục rơi vào hạ phong, từng cái nhân loại nhất thời ồ lên. Thái Thượng Kiếm Thánh mạnh mẽ, lần thứ nhất để người ta biết, những này giáng lâm cường giả, rất nhiều tuy rằng cảnh giới cùng tu vi đẳng cấp bị đánh rơi trùng tu luyện, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối có thể vượt cấp khiêu chiến, là phi thường lợi hại cường giả cấp cao nhất. Có điều theo Đường Mục ổn định thế cuộc, ở Thái Thượng Kiếm Thánh thực lực mạnh mẽ dưới áp lực, Đường Mục đối với pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ tốc độ hiện cấp số nhân tăng cường, làm cho Đường Mục rất nhanh sẽ đem một cái pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ viên mãn, hình thành pháp tắc bản nguyên. Chiến đấu quả nhiên là tốt nhất tăng cao thực lực đường tắt, bất kể là các loại skill, thần thông, vẫn là pháp tắc lĩnh ngộ. Chiến đấu không thể nghi ngờ là tốt nhất phần mềm hack. Thực tiễn ra thật biết, chỉ có đang không ngừng chiến đấu vận dụng bên trong, mới có thể nhìn ra pháp tắc, thần thông, skill các loại thiếu hụt, do đó lĩnh ngộ thấu bản chất. Ở trong quá trình này, Đường Mục đối với pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ, oa lạp lạp không ngừng tăng cường. Theo đối với pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ tăng cường, Đường Mục sức chiến đấu cũng đang không ngừng tăng cường. Mà sức chiến đấu tăng cường, làm cho Đường Mục dần dần ổn định sắp chiến bại thế cuộc. Bắt đầu từ chỉ có thể bị động phòng thủ, đến hiện tại bắt đầu có thể ở phòng thủ trong quá trình tiến hành chút ít phản kích. Nhân Hoàng không hổ là Nhân Hoàng, như vậy đều có thể ổn định cục diện, do đó bất bại, không phục. Thái Thượng Kiếm Thánh càng là chiến đấu, liền càng là không phục Đường Mục. Rõ ràng chiến đấu vừa bắt đầu, hắn có đến vài lần liền có thể đánh bại giết chết Đường Mục, đều bị Đường Mục hiểm, lấy vô cùng nguy hiểm góc độ vượt qua nguy cơ, chuyển nguy thành ân. Mãi đến tận hiện tại, Đường Mục chậm rãi ổn định thế cuộc, thậm chí sức chiến đấu càng đánh càng mạnh, thật giống có bạo phát xu thế. Điều này không khỏi làm cho hắn khâm phục. Nếu là hắn nằm ở đường mục góc độ, không hẳn có thể so với đường mục làm tốt. Kỳ thực Thái Thượng Kiếm Thánh cũng không biết đường mục trước mắt trạng thái như thế này. Kỳ thực chính là nhân vật chính hình thức mở ra, nằm ở bạo loại trạng thái. Trạng thái như thế này tương tự với trong tiểu thuyết nhân vật chính. Đường mục sở dĩ dám mạo hiểm, lợi dụng chiến đấu đến ngộ đạo, cũng không phải hắn cho là mình là nhân vật chính, mà là đường mục là nhân loại lãnh tụ. Thêm vào phân thân mở ra chủ thần không gian, thành lập thiên võng, có thể nói, đường mục lúc này số mệnh là cực cao. Như thế cao số mệnh, mới làm cho đường mục dám mạo hiểm ngộ đạo nguyên nhân. Hết chương.